Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, Thái Thượng Hồng Mông. Kiếm thứ tư loại vật này, bản thân liền là kéo, không thực tế đồ chơi, nhân hoàng chết không phải là không có đạo lý, nên như thế, càng nhiều có thể là đối với Long Sư sợ hãi a. Vô Danh nói xong, bởi vì Long Sư, thế gian tất cả chúng sinh lần thứ nhất biết rõ, còn có ba kiếm vật như vậy, nên như thế, đại giới chính là vô số đại thánh tính mệnh rồi. Tay hắn một đám, cái kia ngăn tủ mở ra, bên trong lại có mấy vốn kiếm phổ bay ra, người quyển kia không có đại dụng, thiên căn cũng là nhàm chán mới bắt đầu từ đầu nhìn. Dù sao cũng là nguyên hội ban đầu thời gian sông lộ kiếm tiên. Hắn đối với Thái Thượng Tiệt Thiên không hiểu rõ, ghi đồ vật chỉ đều có rất nhỏ giá trị tham khảo. Mà ở chỗ này, kiếm phổ cùng cảm ngộ loại vật này, đương nhiên là càng đi về phía sau càng tốt. Lý Tịch Trần tiếp nhận cái kia mấy quyển, tinh tế lật xem, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, chỉ vào trong đó một tờ nói: Thất kiếm kinh, cốt là kiếm mang, khí là bạch quang, đạo phân sáu cảnh, ta đạo tùy tiện, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, thiên địa chư đạo, duy sợ kiếm quang, tiên đạo là võng, thần đạo là lượng, tam bàn lục pháp, bất cập ý hoàng, kiếm đạo phía dưới, đều là đại vọng, vô hồi cốc bên trong vô số kiếm tiên từ tù trong đó. Tại Vân Nguyên bên trên tự thành một giới, trong đó vô số kiếm sĩ đều tại tu tập bản kinh văn này. Lý Tịch Trần nhìn một lần, viết bản này kiếm phổ chi nhân, cũng không phải thật sự là thất kiếm kinh tác giả, mà là tại Vạn Thế Thanh Thành bên trong tu tập kinh này. Hắn ngẫu nhiên đạt được bộ phận tàn thiên, mà bản này thất kiếm kinh, Lý Tịch Trần cho là cực kỳ cuồng vọng. Chỉ là không biết lấy tác giả đến tột cùng là ai. Tiên đạo thần đạo đều bị giáng chức trách, nói là võng lượng, ngoại trừ kiếm bên ngoài không có để mắt đồ vật, đồng thời tuyên bố có chí cao kiếm cảnh. Thế nhưng quá khứ vị lai, tu thành người giải rác, vô hồi cốc bên trong vô số thủ cốc người cho là mình tu được loại này kiếm cảnh. Nhưng Lý Tịch Trần biết rõ, nếu như ba vạn trượng thanh trần kiếm ý cho dù là chí cao kiếm cảnh lời nói, cái kia Thái Thượng Tiệt Thiên, bao quát đã từng xông qua kiếm tiên lộ những người kia, lại tính là cái gì? Chí cao bên trên là vì vô thượng sao? Lý Tịch Trần khép lại bản này kiếm phổ. Thiên Căn Vô Danh ở một bên trò chuyện, nói đến thiên tiên phường sự tình. Nghe nói đám người kia đang tu luyện một loại kiếm trận, cần 36.000 vị thiên tiên, nhưng bây giờ còn kém rất nhiều. Dựa vào cái này kiếm trận, nói là có thể ngăn cản Thái Thượng Tiệt Thiên một kiếm. Thúi lắm, thanh bình nơi tay, hắn chính là 36 vạn thiên tiên cũng giống vậy muốn chết hết. Lại nói, cái kia phường chủ bất quá là cái quan thế thiên tiên tầng thứ ba pháo hôi mà thôi, cầm đầu cùng một vị thủ thành người đánh. Không không không, nghe nói hắn mời đến hơn 10 vị bị vây ở chỗ này chân quân. Lại là nghe nói, ngươi nghe ai nói? Hai ngày trước đi Đại Lơ Lửng Vân Đạo thời điểm nghe một người đi đường giáp nói. Thiên tiên phường, chư vị, lần này ngàn năm kiếm tiên lộ mở thời gian ngay tại phụ cận. Thời gian đã tới. Lưu cho chúng ta cơ hội đã không nhiều lắm, vô số thiên tiên hội tụ nơi này, vị kia thiên tiên tầng thứ ba phường chủ trạc ở trong đại điện. Hắn người khoác hắc bào, dung mạo có một ít tang thương, lưng đeo một thanh cự kiếm, trên lưng cài lấy hai thanh trường kiếm, mà trong tay áo trái còn có giấu một thanh tụ kiếm. Cái kia kiếm tiên đại trận vận chuyển, không cho sơ thất. Một khi có bất kỳ một người thất thủ, Thái Thượng Tiệt Thiên một kiếm hạ xuống, chúng ta tất cả đều phải chết. Tin tưởng tụ tập ở chỗ này người đều là cùng chung chí hướng, nếu có không nguyện ý tham dự lần này kiếm tiên đường, có thể hiện tại rời khỏi, ta cũng không bắt buộc các vị, chỉ là các vị còn xin nhớ cho kỹ, chúng ta nếu như vì thế thất thủ, như thế các ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể tâm thương. Tại cái này kiềm chế tầng thứ 9 trong lao, chờ bên trên mấy cái nguyên hội sau, hóa thành khô cốt, hồn phi phách tán, thê thê thảm thảm sống, không bằng oanh oanh liệt liệt chết. Liều một phen a, phường chủ lời nói nửa là khích lệ nửa là uy hiếp. Mà lúc này, chư thiên tiên bên trong, có một bên sắc mang kết thúc anh tuấn nam tử nói. Ta nghe nói, kiếm tiên trên đường có long sư truyền thừa. Đây là thật hay là giả? Người kinh doanh thiên tiên phường nhiều năm như vậy, biết rõ tin tức nhất định so với chúng ta những này tự mình hành nhân muốn bao nhiêu. Nghe nói, người nơi này đã từng có người thành công xông ra quá thế kiếm tiên đường, nhưng lại giữ kín không nói ra. Vị này anh tuấn nam tử ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh. Lập tức bên trong tòa đại điện này khí tức hạ xuống. Hắn lăng lệ tâm ý vô cùng hung mãnh, như một thanh phong mang tất lộ, ngân quang lóng lánh bảo kiếm. Đây là một vị thiên tiên tầng thứ 5 chân quân. Phường chủ trước mặt bình tĩnh, long sư truyền thừa là thật là giả ta cũng không hiểu. Mà vấn đề thứ hai, cũng không phải là có người xông qua kiếm tiên đường, mà là giam ở trong đó. Nếu quả thật có biện pháp xông qua, chúng ta cũng sẽ không ở nơi này thương thảo những chuyện này. Vị này chân quân nói, đã qua cũng có cùng loại đại trận xuất hiện, nhưng cuối cùng đều bi thảm kết thúc. Ngươi bây giờ tụ tập 36.000 vị thiên tiên. Mọi người pháp lực đều cao thấp không đều. Lần này đại trận quy mô, thậm chí không có cái này nguyên hội ban đầu thời gian trận kia đại trận hung mãnh. 5 vạn thiên tiên chết chỉ còn lại chừng 100 người. Ngươi lần này 36.000 thiên tiên đi lên, không biết còn có thể có mấy cái sống sót. Vị này chân quân mở miệng, ngươi nhất định phải cho chúng ta cái này vài thiên tiên tầng thứ 5 người một cái lý do, một cái có thể vì ngươi bán mạng lý do. Phường chủ bình tĩnh nhìn xem hắn, gật gật đầu, tốt, ta tự tiện nói cho các vị. Hắn đang nói chuyện, bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay, phía trên ngưng tụ ra một chút xíu tử khí. Đương cái này quệt tử khí xuất hiện một sát na, tại đầu ngón tay dừng lại trong nháy mắt, sau đó đột nhiên vượt qua không gian, rơi xuống vị kia chân quân trước mặt. Sau đó người còn chưa hề hoàn hồn, cho đến cái kia tử khí tại trong mắt phiêu đãng ước chừng 3 cái hô hấp, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, lập tức toàn thân lông tơ nổ khởi. Đối với cái kia khí tức rút kiếm tự tiện chém, tiên kiếm khai thiên, nhưng mà lại chạm không ra đạo này tử khí. Đương cái này vô cùng tiên kiếm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy, sau đó kia kiếm nhận đồng thanh mà đứt. Kiếm nhận đoạn, kiếm quang đoạn, kiếm khí đoạn, kiếm mía đoạn. Vị này chân quân sắc mặt bỗng nhiên tái đi, sau đó lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt bỗng nhiên dâng lên mảng lớn vẻ hoảng sợ. Hắn trong mi tâm một đường linh quang trong nháy mắt ảm đạm đi, theo sát lấy nổ bể ra đến tử khí không nhúc nhích, liền trực tiếp đem một vị chân quân kiếm ý từ đầu tới đuôi chém sạch sẽ. Ngươi, hắn không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia quỷ dị tử sắc khí tức. Mà chung quanh thiên tiên bên trong, được mời tới hơn 10 vị chân quân đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Vị này bị chạm chân quân tuyệt đối không yếu, tại mười mấy người này bên trong, trên cơ bản cũng là trung thượng bơi. Phường chủ nhàn nhạt mở miệng, mang theo một loại ngạo nghễ. Đây là hồng mông tử khí, có triệu phán lực lượng, phân thế gian hết thảy không thể chia cắt đồ vật. Chúng ta lần này xông kiếm tiên đường, chỉ cần ngăn trở một kiếm thuận tiện. Trong mắt của hắn tinh quang bạo phát, bởi vì một kiếm này qua đi, thái thượng tiệt thiên rốt cuộc vô lực chú ý chúng ta. hắn muốn đối mặt hai vị cùng hắn có cùng nguồn gốc người. Bao quát còn lại, rất nhiều đại thánh cũng sẽ ở lần này động trong tay xuất hiện. Lời nói rơi xuống, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là tập thể xôn xao, trở nên vô cùng ồn ào. Thanh Thành bên trong nhốt không ít đại thánh môn đồ, bọn hắn kế hoạch đã lâu, nhưng trở ngại chuôi này thanh bình kiếm, không người có thể tiến đến. Lịch đại thủ thành người, kém nhất cũng muốn là đại thánh cấp cổ lão người, duy chỉ có cái này nguyên hội là ngoại lệ, nhưng cũng so dĩ vãng càng tăng mạnh hơn hoành. Hiện tại nhưng là nhận được tin tức, Thái Thượng Hồng Mông cùng một vị khác Thái Thượng Hóa Thân sẽ xuất hiện tại lần này kiếm tiên lộ bên ngoài, xuất thủ đối phó Thái Thượng Tiệt Thiên. Còn có một số ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng thời khắc đều muốn làm thịt Thái Thượng Hóa Thân người. Ta nói đúng hay không? Các vị sát giả, hắn mở miệng, liếc nhìn tất cả mọi người, nhưng không người trả lời. Có thể câu nói này lại đưa tới một trận không nhỏ rối loạn, nhưng lại tại phút cuối cùng trước mắt, bỗng nhiên ngoài điện có người vội vã tiến đến, thần sắc hoảng sợ. Bẩm báo phường chủ, hắn muốn nói lại thôi. Thiên tiên phường chủ khoát khoát tay, nói là cái kia bài vân phong bên trên xuống tới người đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,